Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 6, 6, phát hiện mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về phòng, hắn kiểm tra lại một chút về những suy nghĩ của hắn. Đi vào phòng huấn luyện, hắn cầm một thanh kiếm gỗ. Trong đầu suy nghĩ về việc sử dụng thiểm ảnh kiếm, đinh, người chơi đã lĩnh ngộ được. Thiểm ảnh kiếm, không ngờ đúng là sự thật. Tại sao ta lại sử dụng được chiêu thức ở thế giới thực rồi? Trò chơi vẫn còn 2 năm mới phù xuống cơ mà. Sao ta lại nghe thấy âm thanh của hệ thống vào lúc này? Không lẽ trò chơi đã bắt đầu phủ xuống rồi sao? Hàng loạt suy nghĩ trong đầu Tô Vũ. Hắn có vẻ khá hoảng sợ. Mọi dự định của hắn chuẩn bị trong 2 năm tới đã bị tiếng âm thanh của hệ thống làm phá hủy. Chẳng lẽ hắn quay lại quá khứ đã xuất hiện sai lầm gì? Điều chỉnh lại một chút suy nghĩ. Hắn nghĩ tới một khả năng. Đó là việc hệ thống đã khóa chặt linh hồn của hắn. Lúc hắn được xác định tử vong vẫn còn một phần hệ thống còn lưu lại trong linh hồn của hắn. Sau khi hắn vào trò chơi, lúc này phần hệ thống đó đã đồng thời thức tỉnh lại. Đó là lý do lúc hắn vừa đăng nhập vào trò chơi, hắn đã gặp sự cố. Lúc đó phần hệ thống đó có lẽ đã thức tỉnh. Không thể không nói, suy nghĩ của Tô Vũ đã gần sát với chân tướng nhất. Vậy ta xem bảng trạng thái của ta một chút. Bảng trạng thái cá nhân. Tên người chơi: Tô Vũ. Đẳng cấp: 1. Mỗi tăng đẳng cấp có thể nâng cao chỉ số cơ thể. HP: 100. Thuộc tính: số liệu hóa. Người chơi nhận thương tích phán định tỷ lệ mất máu. MP: 38. 40. Điểm tùy thuộc vào trí lực của người chơi. Trí lực X5. Lực lượng: 12. Lực công kích vật lý của người chơi. Nhanh nhẹn: 10. Tốc độ di chuyển. Tốc độ công kích của người chơi. Thể lực: 12. Khả năng duy trì hoạt động. Kháng tính, phòng ngự, trí lực: 8. Khả năng tư duy, thích ứng ma pháp. Mị lực: 5. Khả năng hấp dẫn, may mắn: 3. Chỉ số đặc biệt hỗ trợ khi chế tạo. Khả năng đánh trúng điểm yếu. Thiên phú: kiên định. A. Kỹ năng: thiểm ảnh kiếm. LV1. Điểm tự do: 3. Hắn nhớ hình như trước đây hắn không có thiên phú này. Tại sao giờ lại có một thiên phú kiên định? Thiên phú kiên định: cấp bậc A. Thiên phú thuộc tính: có 50. Tỷ lệ miễn nhiễm hoàn toàn các mặt trái liên quan đến tinh thần. Suy yếu, mê hoặc. Nếu trúng các mặt trái cảm xúc, làm suy giảm thời gian trúng mặt trái hiệu quả đi 50. Thiên phú nói rõ, thiên phú của người kiên định với mục tiêu, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Một thiên phú dùng khá tốt, ít nhất đối với một người đánh cận chiến như Tô Vũ. Việc bị các ảnh hưởng về tinh thần là việc rất thường gặp. Đồng thời thêm một niềm vui bất ngờ đến với hắn là hắn có thể đưa điểm tự do kiếm được vào cuộc sống hiện thực. Nhưng một suy nghĩ mới trong đầu hắn, đó là nếu như tăng điểm tự do lúc này thì trong trò chơi hắn có còn điểm tự do hay không? Để xác minh suy nghĩ có đúng hay không, hắn thử tăng một điểm vào nhanh nhẹn. Một dòng nước ấm chảy vào cơ thể hắn khiến hắn đau nhức. Cảm giác quen thuộc này là chính xác. Đúng là có thể thực hiện được. Sau đó hắn nhanh chân về phòng đeo lên chiếc mũ bước vào trò chơi tận thế. Đinh. Xin chào người chơi đến với trò chơi tận thế. Xin vui lòng đợi trong giây lát. Hắn lại xuất hiện vào lúc hắn đang xuất khỏi trò chơi. Hắn chờ không được kiểm tra lại bảng trạng thái. Bảng trạng thái cá nhân. Tên người chơi: Tô Vũ. Đẳng cấp: 3. Mỗi tăng đẳng cấp có thể nâng cao chỉ số cơ thể. HP: 100. Thuộc tính: số liệu hóa. Người chơi nhận thương tích phán định tỷ lệ mất máu. MP: 25. Điểm tùy thuộc vào trí lực của người chơi. Trí lực X5. Lực lượng: 5. Nhanh nhẹn: 6. 1. Thể lực: 5. Trí lực: 5. Mị lực: 1. May mắn: 0. Thiên phú: 0. Kỹ năng: thiểm ảnh kiếm. LV1. Kiếm pháp cơ sở. LV3. Trang bị: dũng giả kiếm, giày của thợ đốn củi. Điểm tự do: 2. Vậy là suy nghĩ của hắn là đúng. Điểm tự do được sử dụng chung. May mắn hắn không bị hạnh phúc bất ngờ làm choáng váng làm hành động ngu dốt. Nếu như hắn cho điểm tự do hết trên cơ thể của hắn ở thế giới thực thì lúc này hắn không thể thêm điểm ở trong trò chơi. Có thể coi cơ thể của hắn ở thế giới thực như việc gửi ngân hàng. Tuy sau này sẽ có thể thu được lợi nhuận, nhưng mà đó là câu chuyện của 2 năm sau này. Hiện giờ hắn phải dùng điểm tự do này vào cơ thể ở trò chơi để có thể càng mạnh mẽ. Càng mạnh mẽ thì hắn mới có thể dễ dàng kiếm thêm được điểm thuộc tính. Hắn đã lãng phí hơn 1 giờ. Có lẽ hắn nên đẩy nhanh công việc lên. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định thêm 1 điểm vào trí lực, 1 điểm vào thể lực. Ở mức độ này, tốc độ đánh và sát thương không phải là vấn đề hắn quan tâm. Việc sử dụng thiểm ảnh kiếm cần phải điểm MP và thể lực cho chuyến đi săn sắp tới. Hắn lại đến bãi săn bắn của hắn. Lúc này có vẻ đông người hơn lúc trước. Có thể do ban đêm, một số người vào chơi để giải trí. Nếu họ biết sau 2 năm sẽ là ác mộng của họ thì không biết cảm tưởng sẽ như thế nào. Hắn đành phải đi kiếm một chỗ ít người hơn để có thể thực hiện nhiệm vụ của mình. Tránh bị quấy nhiễu từ người khác. Dọc đường đi hắn thấy rất nhiều tổ đội đang phối hợp tiêu diệt các zombie. Có vẻ như cũng không quá khó khăn. Tô Vũ đi sâu vào bên trong. Rốt cục hắn cũng đã đến một vị trí khá ẩn núp. Một hang động được cây cối che lấp tầm nhìn. Tô Vũ thầm nghĩ. Đúng là may mắn. Phía trước hang động có một cây đuốc. Tô Vũ lấy cây đuốc châm lửa và chiếu rọi vào phía trong. Hang động cửa vào khá hẹp nhưng phía trong lại khá rộng. Khá thích hợp cho việc ẩn núp. Hắn cũng không thể tùy tiện xông vào được. Dù sao hiện tại hắn còn rất yếu. Tính cách cẩn thận của hắn đã được rèn luyện trong nhiều năm sống ở tận thế. Đặt cây đuốc ở một vị trí có thể chiếu sáng được các khu vực xung quanh. Sau đó hắn liền ẩn nấp ở một vị trí khác. Sau đó lại tiến hành công việc dụ quái. Đánh quái cực khổ. Liên tục sử dụng kiếm để tiến hành tiêu diệt zombie làm cho kỹ năng của Tô Vũ tăng lên nhanh chóng. Người chơi đã đánh giết được zombie. Thường, người chơi thu nhận được 1 mảnh vỡ kết tinh. Người chơi đã tiêu diệt zombie 100. Sau hơn 4 giờ săn giết rốt cục Tô Vũ cũng hoàn thành công việc giết zombie. May mắn đã có kinh nghiệm. Hầu như công việc không khiến hắn gặp quá nhiều khó khăn. Dù sao hắn cũng là lão thủ nhiều năm. Đồng thời trong quá trình này hắn cũng thi nhận được một số vật phẩm, găng tay của thợ mỏ. Màu trắng, loại hình, trang bị, độ bền, 14, 15, trang bị nhu cầu, lực lượng 3 điểm có thể dùng. Dưới 3 điểm lực làm hạn chế tốc độ đánh. Thuộc tính, tại mang trang bị lúc, tăng lực lượng lên 1 điểm. Đồng thời trong lúc sử dụng làm hạn chế tổn thương lên tay và làm gia tăng mức độ nhỏ tốc độ đánh. Đánh giá 4. Nói rõ, trang bị màu trắng đánh giá từ 1-10 điểm. Quốc của thợ mỏ. Màu trắng, loại hình, trang bị, độ bền 14-15, công kích 1-5, căn cứ vào vị trí thương tích tính toán. Trang bị nhu cầu, lực lượng 3 điểm có thể dùng. Dưới 3 điểm lực lượng làm hạn chế tốc độ đánh. Thuộc tính, tại mang trang bị lúc, tăng lực lượng lên 1 điểm. 1 điểm thể lực, đánh giá 4, nói rõ, trang bị màu trắng đánh giá từ 1-10 điểm. Sách kỹ năng, đào mỏ, trang bị yêu cầu 3 điểm trí lực và 5 điểm lực lượng có thể học. Thuộc tính, bạn có thể học được cách đào mỏ. Nói rõ, mỏ quặng là nơi chứa rất nhiều tài nguyên. Học tập đào mỏ, bạn có cơ hội học thu thập được những viên đá quý. Cách chương.